Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, hết sức căng thẳng. Nguyên bản vị kia dị tộc Long Nữ rốt cục tại thời khắc mấu chốt biến thân thành công. Nàng tiến lên, thoáng chặn lại hai vị công kích, khiến người khác cũng có biến thân cơ hội, tuy là Long Nữ làm được kéo dài thời gian chiến tranh. Nàng lại trả giá nặng nề, nguyên bản xinh đẹp vô cùng màu bạc đuôi rồng bị lão nhân tóc trắng dùng một thanh kiếm sắt cấp đâm xuyên, đồng thời găm trên mặt đất. A, Long Nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tươi dòng máu màu đỏ tòng long đuôi tràn ra. Hết lần này tới lần khác nàng trải qua xê dịch giãy giụa cũng không thể rút lên cái này kiếm sắt, dùng tay càng là không thể. Hiển nhiên cái này kiếm sắt dùng phương đông pháp thuật, nàng am hiểu hơn dùng thân thể cường hoành lực lượng, căn bản không biết thế nào giải khai phương đông pháp thuật. Bởi vì cái này Long Nữ tóc vàng mắt xanh lớn lên so Hollywood rất nhiều danh tiếng chính đựng nữ minh tinh còn dễ nhìn hơn lên không ít, lại thêm Long tại Hoa Quốc có khác biệt ý vị, chính tại quan sát trực tiếp khán giả, nước Mỹ không nói, từng cái lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, không ít càng là con mắt sung huyết, ngay cả chán ghét mà vứt bỏ cái này mấy trăm nước Mỹ tân nhân loại người nước Hoa đều không đành. Lòng lại nhìn, từng cảnh tượng ấy đang không ngừng người khiêu chiến thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn lần lượt tin chắc hiện tại phát sinh hết thảy đều là thật. Toàn chân giáo làm Hoa Quốc đạo giáo đứng đầu, đối với Long tộc đều không hề thương tiếc ý, lại càng không cần phải nói bọn hắn này đó phổ thông bách tính. Một khi để toàn chân giáo đắc thế, bọn hắn tất vong. Bất quá tại tóc vàng Long Nữ hy sinh hạ, nước Mỹ tân nhân loại đội ngũ tốt xấu tổ chức lên một lần coi như ra dáng tiến công. Địa cầu một chỗ khác, nước Mỹ chính phủ trước đó dương dương đắc ý lần nữa biến mất không gặp. Chứ danh Lầu Năm Góc nội bộ, mỗi người đều được sắc vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc, thắng bại bất quá một cái chớp mắt. Đối với Hoa Quốc đạo sĩ thần kỳ thủ đoạn để bọn hắn kinh hãi không thôi. Mấy cái đem nhận hoặc nhiều hoặc ít đều biết tân nhân loại ích kế hoạch. Đối với nước Mỹ có thể tại kỷ nguyên mới chiếm được tiên cơ không không đắc ý. Đối với tân nhân loại tại Hoa Quốc đại triển thần uy càng là kiêu ngạo không thôi. Hôm nay tân nhân loại tại toàn thế giới nhân dân trước mặt lộ diện, cũng làm cho nước Mỹ trên dưới, đặc biệt là Lầu Năm Góc nội bộ toàn bộ đều biết kế hoạch này. Biết được đây hết thảy, đám binh sĩ trong ánh mắt đều tách ra quang mang mãnh liệt. Đã từng thời đại đại hàng hải, nước Mỹ mặc dù không có chiếm được tiên cơ, lại tại đệ nhị thế chiến đặt vững đại quốc cơ sở. Đằng sau cùng băng nước chiến tranh lạnh, bọn hắn càng là nhảy lên trở thành siêu qua tất cả quốc gia siêu cường quốc. Nếu như bọn hắn còn có thể kỷ nguyên mới chiếm được tiên cơ, tương lai mấy trăm năm thậm chí trong ngàn năm, nước Mỹ địa vị sợ là đều không được dao động. Làm một nước tướng sĩ, còn có cái gì so đây càng có thể phấn chấn lòng người sao? Có thể cao hứng thời gian luôn luôn không được lâu dài. Một giờ không đến, không đúng, nửa giờ còn chưa tới đâu. Bọn hắn kiểu mới đội ngũ vậy mà thất bại, liền thua ở Hoa Quốc kia hai cái một lần trước tàn lão giả trong tay. Hai người kia sợ là ngay cả kiếm đều kia không hiểu sao. Xem bọn hắn múa kiếm động tác xác thực muốn so trước đó những người kia càng chậm một chút. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là Hoa Quốc cái kia đạo quán người thực sự phái không ra người đến, mới sẽ phái ra như thế hai cái yếu đuối người. Hiện tại lại nhìn, bọn hắn lại là từng cái mở to hai mắt nhìn. Này chỗ nào là yếu đuối người, rõ ràng là siêu người. Sau phía dưới người càng thêm nóng lòng chính là dẫn đầu các tướng sĩ. Bọn hắn so người phía dưới biết càng nhiều nội tình. Cũng biết cái này một nhóm tân nhân loại đã là nước Mỹ bộ đội đặc thù chủ lực. Không thể vãn hồi bại cục liền cũng được. còn có thể chầm chậm mưu toan. Nhưng nếu như cái này mấy trăm người đều gãy tại Hoa Quốc, vậy đối nước Mỹ sẽ là một lần trọng thương. Càng để bọn hắn bất đắc dĩ là sự tình phát sinh ở Hoa Quốc cảnh nội, bọn hắn căn bản không làm được gì. Cái này để những tướng lãnh này mỗi người tim đều nhẫn nhịn một đám lửa. Rơi vào đường cùng, Bộ Ngoại giao lần nữa liên lạc Hoa Quốc chính phủ. Nhưng nước Mỹ những năm gần đây đối với Hoa Quốc nhiều chế hành chèn ép. Hoa Quốc sẽ hảo tâm giúp bọn hắn sao? Kết quả không thể lạc quan. Trên quốc tế mấy thế lực lớn đấu sức. Trong đó lớn nhất hai cỗ lực lượng tự nhiên là nước Mỹ cùng Hoa Quốc. Sự thực là, Hoa Quốc không có khả năng đáp ứng nước Mỹ tại phe mình cảnh nội động dùng vũ lực. Đồng thời cáo chi đối phương hiện tại Trung Nam Sơn sự tình cũng không phải là động dùng vũ lực là có thể giải quyết. Trung Nam Sơn có hộ sơn đại trận, Hoa Quốc quân đội hiện tại cũng là sứt đầu mẻ trán, thực sự lười nhác lại cùng nước Mỹ bên này cãi cỏ. Nước Mỹ đơn phương cảm thấy Hoa Quốc lý do hoàn toàn chính là lý do. Trao đổi mấy lần cũng không quả về sau. Nước Mỹ cũng gấp, Liên hợp châu Âu đợi kia mấy cái quốc gia đối với Hoa Quốc tiến hành tạo áp lực. Hoa Quốc tự nhiên phản kích. Đối với việc này, Hoa Quốc có trốn tránh không xong trách nhiệm. Nước Mỹ nhưng cũng rõ ràng không sạch sẽ. Trước bất luận đúng sai, nước Mỹ kiểu mới nhân loại cũng là rất nhiều quốc gia biết được về sau thèm nhỏ dãi mơ ước kỹ thuật. Bọn hắn có lý do tin chắc nước Mỹ đã tại tân nhân loại nghiên cứu đầu đề lên đầu nhập vào thời gian dài cùng tiền tài, không nghĩ tới chính là lại không sai đã ra khỏi thành quả. Nhân loại có thể ủng sở hữu dị năng, cái kia có thể không trường sinh đâu, có thể hay không bách bệnh toàn bộ tiêu tán đâu. Xuất hiện tân nhân loại về sau, thế giới cách cục lại sẽ có dạng gì cải biến? Nhân loại phải chăng tức sẽ nghênh đón kỷ nguyên mới? Bọn hắn những người này có thể hay không thuận lợi trở thành tân nhân loại một trong? Tại kỷ nguyên mới bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rùi đâu? Quốc gia hưng vong, nhân dân tương lai tại cùng mình mật thiết tương quan lợi ích trước mặt. Hiển nhiên là phải nhượng bộ. Bởi vì cái này nguyên nhân, nước Mỹ cùng hắn liên minh quốc gia không hề giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Mà rất nhiều kết minh quốc gia đối với nước Mỹ chỗ nói ra điều kiện chủ yếu chính là liên quan tới tân nhân loại kỹ thuật, lợi ích tranh chấp, nước Mỹ cầm kỹ thuật lại không chịu để nhẹ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có cái cỏ. Hoa Quốc đối với cái này cũng tâm lý nắm chắc, không sợ chút nào. Càng nhiều trọng tâm vẫn là đặt ở cứu dân tại Thủy Hòa. Giải quyết trước mắt nguy nan bên trên. Đương nhiên Hoa Quốc cũng không có vì vậy mà đối với nước Mỹ làm cái gì. Ngược lại là nước Mỹ kích động, đem tên lửa xuyên lục địa phương hướng nhắm ngay Hoa Quốc xuyên cửu thị. Một cử động kia chọc giận Hoa Quốc thượng tầng. Cũng may mắn Hoa Quốc cao tầng nhiều quốc sĩ. Bằng không sợ không đợi Trung Nam Sơn chi nạn bộc phát, đại chiến thế giới lần thứ ba liền muốn bộc phát, toàn bộ quốc tế tình thế rắc rối khó gỡ, hết sức căng thẳng. Ân Ngân Phù cũng không biết này đó, đại khái đoán được mấy phần, cũng biết đến cái kia phương diện đã không phải là nàng có thể chi phối. Nàng có thể làm vẫn là xử lý tốt trước mắt chuyện này. Xem Mạc Hằng cùng toàn chân giáo phục ma tổ đánh cho khó bỏ khó phân. Nàng đối với tình huống này vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng là nàng càng tò mò hơn vẫn là Trương Bình Quân đến cùng chuẩn bị đối với cái này hai phe nhân. Mã làm những gì, này đó tân nhân loại đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Sợ là chi chống không được bao lâu. Quả nhiên, Trương Bình Quân còn đến không kịp động thủ. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ đã đánh bại Mạc Hằng một phương. Vị kia tóc vàng mắt xanh dị tộc long nữ đuôi rồng lên vảy rồng bị đều nhổ. Đuôi rồng lên máu thịt be bét, máu chảy thành sông, cách đó không xa thanh tịnh vũng nước đã bị triệt để nhuộm đỏ. Thời khắc này nàng nằm trên mặt đất thoi thóp, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ân Vân Phù không giống Hoa Quốc dân chúng. Vô luận là đối Long Nữ vẫn là đối cái khác, tân nhân loại nàng đều không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Mạc Hằng bại một lần, hai phe cân bằng lần nữa bị đánh vỡ. Nhưng trong nội tâm nàng ngược lại cảm thấy sảng khoái. Mỹ nhân ngư số một cùng bách thẻ thi thể liền bị còn tại cách đó không xa. Trên người huyết nhục còn bị ăn sạch một chút. Đây là cương thi bản tính. Có thể hình tượng rơi xuống Ân Vân Phù cái này cương thi tổ trong mắt. Lại phảng phất kim đâm đồng dạng. Khó chịu đến cực điểm. Tại nàng biết được hai người bị Mạc Hằng giết thời điểm chết. Kém chút nhịn không được tự mình động thủ. Cái gì cân bằng chi đạo, cái gì toàn chân giáo kế hoạch, tất cả mọi thứ nàng cũng sẽ không tiếp tục để ở trong lòng. Tuy là lúc kia nàng người tại phá nguyên quan hậu phương lớn. Bởi vì Trương Bình Quân sự tình thoáng đè xuống đối với Mạc Hằng chán ghét cùng sát ý. Nhưng chậm một chút nữa thời điểm, nàng sợ là cũng không nhịn được. Nhưng nàng còn phải đợi, chờ Trương Bình Quân động thủ. Bây giờ Trương Bình Quân đã không chỉ là nàng họa lớn trong lòng. Càng là một vị khác có thể chi phối chiến cuộc đánh cờ người. Ngay cả nàng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại là phá nguyên quan người thái độ thực tại kỳ quái. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ đại bại nước Mỹ tân nhân loại. Si thuấn đẳng người hẳn là muốn vui vẻ. Không ít phổ thông nhân viên công tác trên mặt xác thực lộ ra vẻ mừng rỡ. Si thuấn, chỉ Diệp Lâm hai người lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Quan sát trực tiếp toàn thế giới nhân dân không cần phải nói. Không quản là Hoa Quốc trong nước vẫn là nước ngoài. Hiện tại đối với toàn chân giáo cái tên này, đối với Hoa Quốc đạo giáo gọi là một cái như sấm bên tai. Cũng đều biết bọn hắn như là đã công phá Mạc Hằng phòng ngự. Bọn hắn đem phải đối mặt, tận thế nguy cơ, chẳng mấy chốc sẽ lâm thế. Còn có Hứa Hứa đa đa người chạy trốn trên đường. Đi hương giã, đi đại sơn, đi sa mạc. Đã từng không người hỏi thăm địa phương hiện tại ngược lại thành sốt dẻo nhất mục đích. Càng có chính phủ các nước quân đội đối với mình trong nước tất cả thành phố lớn giới nghiêm. Yêu cầu cư dân môn hộ đóng chặt, không được ra ngoài, tiếp tục thả mặc cho những cư dân này chạy trốn. Không nói bọn hắn cuối cùng có thể hay không chạy ra lần này nguy cơ. Chỉnh quốc gia cũng nên tê liệt, nội loạn cả đời, sẽ xuất hiện đủ loại đạo phì. Những người này cho dù không chết ở ôn dịch hạ, cũng sẽ chết tại này đó đạo phì súng ống cùng đao côn xuống. Hoa Quốc làm toàn bộ sự kiện khởi nguyên địa, tình huống lại so quốc gia khác tốt hơn quá nhiều. Ở trong đó quân đội chính phủ phương công lao có công lớn. Lần này nguy cơ hạ, Hoa Quốc chính phủ uy tín tại dân chúng trong lòng có cao bao nhiêu cũng làm cho cái khác chính phủ sợ hãi thán phục phi thường. Đương nhiên, Hoa Quốc dân chúng tuy là so quốc gia khác thoáng trấn tĩnh một chút. Nhưng cũng vẫn như cũ so bất cứ lúc nào đều muốn sốt sắng bối rối. Siêu thị mua lương hành động tại Mai Danh ẩn tích rất nhiều năm về sau lại một lần oanh oanh liệt. Liệt xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Mà Hứa Hứa đa đa không hiểu phụ mẫu bối vì sao vừa có gió thổi cỏ lay liền thích đồn lương thế hệ. Trẻ tuổi lần này đối với phụ mẫu bối hành vi rốt cục có khắc sâu lý giải. Vô luận bị vây ở trong nhà vẫn là đến tiếp sau quân đội tổ chức di chuyển chuyển di. Lương thực đều là không thể thiếu cứng rắn thông tệ. Loại này lý giải vào hôm nay cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngay tại dân chúng trong lòng hoảng sợ thời điểm, Weibo lên bỗng nhiên lại nhấc lên một cái sóng lớn. Có người nâng lên Ân Vân Phù đã từng phát khởi mấy lần Weibo rút thưởng. Loại thời điểm này dẫn Weibo rút thưởng quả thực hoang đường đến cực điểm. Có thể chính là có người nhắc tới. Vì cái gì nhắc lên? Là bởi vì có người đang khắp nơi siêu tập tìm kiếm lúc ấy Ân Vân Phù rút kia mấy quyển võ học. Lúc ấy bọn hắn cho rằng càng tiếp cận thần côn học sách. Ngay từ đầu người này tìm kiếm phạm vi vẫn chỉ là phạm vi nhỏ. nhưng cái này hiển nhiên không cách nào cầm tới hắn muốn. Mấy vị rút thưởng cũng không có nhiều người để ý tới hắn. Về sau tâm hắn hung ác, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp tại Weibo lên phát khởi treo thưởng, cũng công khai thân phận của mình. Lúc này cũng không cần những cái kia lấy được thưởng nhân viên mặt khác lại đi xác định thân phận của hắn cái gì. Hắn khởi xướng treo thưởng về sau, lập tức liền có không ít người theo từng cái phương diện chứng minh thân phận của hắn. Có thể hắn không nghĩ tới chính là hành động này sẽ ngay tại lúc này dẫn đến như vậy lớn chú ý. Càng không có nghĩ tới chính là hắn ngay từ đầu tự mình liên hệ vị kia sẽ đem bọn hắn nói chuyện riêng, nói chuyện phiếm ghi chép công bố ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.